Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881 siêu Saiya nhị. Địa cầu, bánh bao sơn, Ino chuyên môn mang theo Trăng cùng Son Gohan tới bái phỏng Son Goku, Kakarot có thể tham gia khi Chi Sào thi đấu. Nơi đó là độc lập với Dương Thế cùng Âm Phủ ở ngoài khu vực. Nhưng làm một cái người chết. Hắn vô pháp tới địa cầu, tới chỉ có thể là Trăng cùng Son Gohan, nhìn đến như vậy Gohan cảm giác có điểm kỳ quái. Son Goku một thân nhân viên chuyển phát nhanh chế phục. Hiện giờ hắn đã có thể một mình đưa hóa. Nháy mắt di động tuyệt đối là thần kỹ. Một ngày công tác một giờ. Kiếm được tiền liền cũng đủ một nhà già trẻ chi tiêu. Hắn không nghĩ ở chuyển phát nhanh ngành sản xuất mở ra nội cuốn hình thức. Đưa xong chính mình chuyển phát nhanh, liền trở về tu luyện, tiểu nhật tử là càng ngày càng tốt, Trăng rất có lễ phép. Goku tiên sinh, đã lâu không thấy, Ino nói lên chính mình ý đồ đến. Goku, có thể hay không làm chúng ta nhìn xem siêu Saiya nhị trạng thái? Ai, đợi lát nữa, người trước chờ một lát một hồi, ta lập tức quay lại. Nguyên bản nàng là muốn cho Trăng cùng Son Gohan nhìn xem siêu Saiyan cấp 2 biến thân. Lấy ứng đối 3 năm sau siêu thời không thi đấu tranh giải, nàng lời nói còn chưa nói xong. Nghĩ đến chính mình trong nhà còn có một vị siêu Saiyan. Lập tức phản hồi Mộc Diệp, đem Kêu cũng mang theo lại đây. Cùng nhau quan sát tiểu Kêu cũng có thể biến thân siêu Saiyan sao? Son Goku tò mò hỏi, Kêu năm nay 12 tuổi. Xem dáng người, vẫn như cũ có vẻ thực tinh tế, tiểu cô nương thật ngượng ngùng gật đầu. Đúng vậy, tôn thúc thúc, bất quá ta biến thân còn không thuần thục, nàng chưa nói truyền siêu sự. Chẳng sợ trải qua Ino khuyên, nàng đối với truyền siêu vẫn như cũ có bản năng giống nhau bài xích, thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. A, Son Goku bừng tỉnh gật đầu. Kia chúng ta đi bên ngoài đi, mấy người đứng ở bánh bao sơn sau núi. Cùng với hét lớn một tiếng, Son Goku bên cạnh kim sắc khí thế lấy càng thêm cuồng bạo trạng thái bộc phát ra tới. Quanh thân càng có thật nhỏ hồ quang cọ sát không khí. Phát ra một trận đùng, giòn vang. Son Goku đầu tóc đại bộ phận đều dựng đứng lên. Từ nguyên bản con cua đầu biến thành Vegeta như vậy ngọn lửa đầu. Hắn ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén. Cùng phía trước cái loại này có điểm mơ hồ trạng thái hoàn toàn bất đồng, phía trước siêu Saiyan biến thân khi khí thế là trình ngọn lửa trạng. Hiện tại siêu Saiyan cấp 2 biến thân khi khí thế càng như là phun ra trạng. Tán giật ra tới khí càng nhiều, càng cường, lực khống chế phương diện có cực kỳ rõ ràng giảm xuống, Son Goku lực khống chế đỉnh hẳn là chính là siêu Saiyan toàn công suất thời kỳ. Lúc sau siêu Saiyan cấp 2, siêu Saiyan cấp 3, thế cho nên siêu Saiyan God, siêu Saiyan Blue, này đó hình thái hạ biểu hiện ra ngoài lực khống chế đó là càng ngày càng kém, Ino không quá thích. Loại này biến thân, nhưng người Saiyan nhóm tựa hồ chính là cái này chiêu số, nàng không tỏ ý kiến. Nhìn về phía bên cạnh hai đại một tiểu, ba vị người Saiyan, các ngươi học phế đi sao? Kêu theo bản năng muốn nhấc tay, tưởng nói chính mình đã hiểu, nhưng nhìn đến hai vị thúc thúc đều mặt lộ vẻ khó xử. Nàng liền lại bắt tay thả xuống dưới, nàng động tác nhỏ không thể gạt được Ino, Ino liền hỏi nữ nhi. Kêu, ngươi là có cái gì ý tưởng sao? Cái này, tiểu cô nương phát hiện mấy người đều nhìn chằm chằm nàng xem. Theo bản năng cúi đầu, có thể tưởng tượng đến ba ba liền ở bên người. Nàng vẫn là ngẩng đầu, nhỏ đến không thể phát hiện gật đầu, Ino cổ vũ nàng. Kia hành, tới, thử xem, Kêu nuốt xuống một ngụm nước miếng. Vì hướng ba ba chứng minh chính mình thực nỗ lực, nàng lần này không có che giấu chính mình thiên phú, tiểu cô nương nhắm mắt một lát. Cánh mũi trù động, hít sâu một hơi, nháy mắt liền tiến vào siêu Saiya trạng thái, mấy người đều an tĩnh lại. Yên lặng chờ đợi nàng lại lần nữa biến thân, ha a a. Kêu đầu tóc từ kim sắc biến thành màu xanh lục, cơ bắp phồng lên, thân thể cất cao hơn 30 cm, màu đen đôi mắt nháy mắt che kín lục ý, trừ bỏ trên trán tóc mái. Còn thừa đầu tóc toàn bộ dựng thẳng lên, nàng quanh thân ngọn lửa đồng dạng là trình phun khí trạng. Bất quá bốn phía vờn quanh hồ quang muốn so Son Goku Siêu Saiyan cấp 2 khi tia chớp còn muốn khổng lồ, ghê gớm. Ino không tiếc chính mình khích lệ, ai hắc hắc kêu rõ ràng là một bức cơ bắp mãnh nữ bộ dáng. Nhưng lúc này vẫn là ngượng ngùng mà vò đầu. Này chứng minh nàng lý trí không có đánh mất, mà là chặt chẽ khống chế được chính mình biến thân năng lượng, vui đùa cái gì vậy? Chuyện này không có khả năng. Vừa mới đuổi tới Vegeta trực tiếp há hốc mồm, gì tình huống? Cái thứ hai nắm giữ siêu Saiya nhị biến thân người Saiya dễ dàng như vậy liền xuất hiện. Xem một cái liền biết. Các ngươi không đậu ta. Ino không có giấu giếm nữa, mà là thực chính thức mà nói. Kêu cùng phía trước Broly giống nhau. Đều là trong truyền thuyết siêu Saiya. Cái này truyền siêu biến thân. Ta phỏng chừng cùng Goku siêu Saiyan cấp 2 biến thân kỳ thật thực tiếp cận. Chỉ cần lực khống chế tăng lên, đem nguyên bản tế bào trung phát ra tới năng lượng kiềm chế trụ, liền có thể hoàn thành siêu Saiyan cấp 2 biến thân. Ta không nói sai đi. Kêu mãnh gật đầu, tuy rằng nàng là bằng cảm giác tới, nhưng là ba ba nói cái gì đều đối, Vegeta bị kích thích đến quá sức. Tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng mà bay đi, chăng cùng Son Gohan vô pháp tránh ra ngươi chiêu số. Cái này lục tóc siêu Saiyan cấp 2 tạo hình cùng bọn họ bình thường người Saiya hoàn toàn bất đồng. Chỉ có thể tiếp tục hướng Son Goku thỉnh giáo, Son Goku cũng nói không nên lời cái gì đạo lý lớn. Một bên luận bàn, một bên dùng thân thể tới thể hội đi, Ino ở bánh bao sơn đãi 3 ngày. Vẫn luôn đang xem này vài vị người Saiya luận võ, kỳ thật nàng càng muốn làm chính mình dưới trướng. Vị này Son Gohan đi giới vương thần giới rút kiếm, sau đó lại tìm lão giới vương thần khai phá một chút tiềm lực. Nhưng tân hiện tại cũng không có bị ma bư bức đến góc tường. Đối với người thường tiến vào giới vương thần giới là cự tuyệt, Ino có thể mạnh mẽ đề cử Son Gohan tới rút kiếm. Nói vậy tân sẽ cho nàng một cái mặt mũi, nhưng nàng lập tức liền phải đi tân đơn vị nhậm chức. Không nghĩ ở lão đơn vị, bên này lưu lại một ương ngạnh thanh danh. Nói nữa, Granoa cùng 15 đại trước lão giới vương thần là bạn tốt. Lúc này đem lão giới vương thần thả ra, sẽ bằng thêm rất nhiều biến số, tổng hợp suy xét. Nàng liền không có đi này bước cờ, trở lại Mộc Diệp sau. Kêu từ nhỏ anh trong miệng nghe nói Ino bên này có một cái rất quan trọng thi đấu. Nàng liền xung phong nhận việc muốn tham gia, Ino kỳ thật có điểm tâm động, kêu tham chiến. Nếu là hơn nữa Broly cùng Khamba, ba vị trong truyền thuyết siêu Saiya liên thủ chiến đấu. Kia không phải người chắn giết người, Phật chắn sát Phật sao? Azio cùng Granoa thủ hạ những cái đó người Saiya sẽ là đối thủ sao? Khí thế thượng liền áp chế đến gắt gao. Còn không có chiến đấu liền yếu đi 3 phần, Ino cùng Broly có mối thù giết cha. Nhưng Long Châu có thể sống lại cha hắn. Vấn đề không lớn, Kham ba vị này người Saiya quốc vương xác thật không ở nàng này thời gian tuyến. Thượng, Ino không có được đến đa nguyên vũ trụ chính thức tán thành. Nhưng nàng cũng coi như là nửa bước khi chi giới vương thần. Chỉ cần vị này người Saiya quốc vương ở thời gian tuyến thượng lưu lại quá dấu vết. Muốn tìm, khẳng định có thể tìm được, lặp lại cân nhắc. Nàng vẫn là gác lại cái này ý tưởng. Ba vị trong truyền thuyết siêu Saiya cùng nhau xuất chiến. Cái này phối trí chỉ là thoạt nhìn thực mỹ. Thực tế bọn họ ba cái chính mình trước đánh lên tới tỷ lệ càng cao. Hết chương.